Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539, chương 2540, xa tới uống trà. Diệp Thật không biết Hoàng Linh nhất tộc cùng ma tộc ở giữa đến cùng có cái gì hợp tác hiệp nghị, nhưng là, căn cứ tình báo, đại chiến xa chưa kết thúc. Hoàng Linh nhất tộc liền từ ma tộc cầm trong tay đến Phong Châu hai quận. Mà lại, Hoàng Linh nhất tộc nhị công chúa Khương Huy Anh lại là thường trú tại cái này Phong Châu hai quận địa. Diệp Chân lần này cũng là đặc địa tìm đến vị này Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Chân muốn đi Hoàng Linh giới. Kể từ khi biết Thải Y khả năng xuất thân Hoàng Linh nhất tộc, trước mắt khả năng tại Hoàng Linh giới về sau, Diệp Chân vẫn tại thông qua đủ loại con đường tìm kiếm Hoàng Linh giới vị trí, hoặc là nói là như thế nào tiến về Hoàng Linh giới, chuẩn bị tại có thời gian về sau trước tiên tiến về Hoàng Linh giới tìm kiếm Thải Y. Nhưng hôm nay mắt thấy Diệp Chân rốt cục đưa ra thời gian có thể làm sao tiến về Hoàng Linh giới, hoặc là nói Hoàng Linh giới ở đâu, vẫn không có bao nhiêu đầu mối. Nói lên Hoàng Linh giới vị trí, hoặc là nói là như thế nào tiến về Hoàng Linh giới, cái này cùng năm đó Đại Chu tiến công Hoàng Linh giới, hơi kém đem Hoàng Linh nhất tộc san bằng có việc có quan hệ. Năm đó tại Đại Chu gót sắt xuống Hoàng Linh nhất tộc kém chút diệt tộc, thế nhưng là đem bọn hắn dọa sợ. Tại trải qua đủ loại nỗ lực về sau, Đại Chu quân đội thối lui không bao lâu, Hoàng Linh nhất tộc liền là một kiện nhượng chư thiên vạn tộc nghẹn họng nhìn chân chối sự tình tử. Hủy thông đạo, đem lúc ấy Hoàng Linh giới cùng sở hữu ngoại giới chuyển rời không gian thông đạo toàn bộ hủy, đến tận đây, bất kỳ người nào muốn đến Hoàng Linh giới đều chỉ có thể sử dụng một loại phương pháp tại nắm giữ Hoàng Linh giới tại hỗn độn hư không trống giống ở giữa vị đánh dấu tình huống dưới, tại hỗn độn hư không trong lặn lội đường xa đến Hoàng Linh giới ngoài, sau cùng bạo lực xé mở Hoàng Linh giới không gian bích lũy trực tiếp xâm nhập. Cơ bên trên, tu vi đạt tới đạo cảnh liền có được tại hỗn độn hư không trong thông hành năng lực. Nhưng là tại hỗn độn hư không trong bôn ba, một giới cùng một giới khác ở giữa hỗn độn hư không trong khoảng cách, cho dù là đạo cảnh cường giả tiến lên thời gian, bình thường cũng là năm làm đơn vị. Bôn ba mấy chục trên trăm năm tài năng tại hỗn độn hư không trong tìm tới một cái khác chư thiên thế giới, đây là rất lợi hại phổ biến sự tình. Phổ thông đạo cảnh cường giả tại hỗn độn hư không bên trong tiến lên cái thời gian mấy năm, có lẽ có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng là tại hỗn độn hư không vô số không biết trong nguy hiểm lặn lội đường xa mấy chục trên trăm năm, cho dù là đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng là quá sức. Hoàng Linh giới thông qua loại phương thức này đoạn chính mình đường ra, cũng tại trình độ lớn nhất đoạn ngoại giới tiến vào khả năng. Mặc dù nói nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đại Chu quân đội quá mức sắc bén nguyên nhân, Hoàng Linh nhất tộc không muốn bi kịch nặng hơn nữa diễn, không muốn thời khắc nhận Đại Chu cường quân uy hiếp. Dù sao tại quân đội cùng nhân số phương diện, Hoàng Linh nhất tộc cùng Đại Chu so ra liền giống với đom đóm cùng hạo tháng đừng. Mặt khác một nguyên nhân trọng yếu là lúc ấy Hoàng Linh giới đi qua Đại Chu quân đội cùng Đại Chu tổ thần điện cao thủ tàn phá về sau, thực lực bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng không nói, nhân khẩu cũng giảm mạnh đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Dưới tình huống đó, Hoàng Linh nhất tộc lại đến điểm họa ngoại xâm, liền thật cách diệt tộc không xa, tự hủy chuyển rời không gian thông đạo, đoạn tuyệt địch nhân đại quy mô xâm lấn khả năng. Huống hồ, đừng nói là đại quy mô xâm lấn, tự hủy chuyển rời không gian thông đạo về sau, quy mô nhỏ xâm lấn đều trở nên không có khả năng. Có thể thông qua hỗn độn hư không lặn lội đường xa đến Hoàng Linh giới, chỉ có thể là một tiểu khiếp người, mà lấy hoàng linh giới lúc ấy thực lực, cá biệt cao thủ vẫn là có thể ứng phó. Loại tình huống này, tự hủy không gian Nazi thông đạo sau an bình, vì gần như diệt tộc hoàng linh nhất tộc tranh đến phồn diễn sinh sống quý giá thời gian. Từ cái này về sau, liền tươi ít có người biết hoàng linh giới tin tức, cái này thoáng qua một cái cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Cũng là Đại Chu, cũng không thế nào để ý tới hoàng linh giới, nhưng không nghĩ tới, lần này lại cùng ma tộc hợp tác, giết trở lại hồng hoang đại lục. Hoàng linh nhất tộc cùng ma tộc tiến hành vượt giới rất đơn giản. Nhưng là hoàng linh nhất tộc tộc nhân có thể tập thể xuất hiện tại hồng hoang đại lục, liền đại biểu cho hoàng linh nhất tộc đã bí mật xây dựng một đầu không gian Nazi thông đạo. Những ngày gần đây, Diệp Chân thông qua tuần tra ti, thông qua tổ thần điện, thậm chí ngay cả ý chí cát hải thần điện đều liên hệ, muốn tìm đến đầu này khả năng tồn tại một lần nữa xây dựng tiến về hoàng linh giới không gian Nazi thông đạo. Thế nhưng là Diệp Chân lại không thu hoạch được gì, duy nhất thu hoạch cũng là từ tổ trong thần điện cầm tới tồn tại bí hồ sơ trong hoàng linh giới tại hỗn độn hư không. Trong cụ thể vị đánh dấu, có cái này cụ thể vị đánh dấu, trên lý luận lấy Diệp Chân trước mắt thực lực, có thể từ hỗn độn hư không đi qua lặn lội đường xa đến hoàng linh giới. Nhưng thời gian này, dù là có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tương trợ, nhanh nhất chỉ sợ cũng đến 3-40 năm công phu. Đây là hết thảy thuận lợi tình huống. Nói thật, vì thải y, đừng nói 3-40 năm, cũng là 3-400 năm thời gian, Diệp Chân cũng có thể nỗ lực. Nhưng là, Diệp Chân trở thành tại hai bờ vai trách nhiệm, lại hao không nổi thời gian này. Một bên khác, lại là Diệp Chân cùng thải y đã phân biệt vài chục năm. Diệp Chân đã các loại không vội, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, cho nên cũng chỉ có thể chạy đến cái này Phong Châu tranh ăn với hổ. Trước mắt, hoàng linh nhất tộc từ Phong Châu đạt được hai quận đất theo thứ tự là Tử Phong quận cùng Hồng Phong quận. Sau khi đến, Diệp Chân cũng không có vội vã đi gặp hoàng linh nhất tộc nhị công chúa Khương Huy Anh, mà chính là trước quan sát hoàng linh nhất tộc chiếm cái này hai quận đến cùng muốn làm gì. Cái này cũng không khó quan sát, bởi vì hoàng linh nhất tộc động tác rất rõ ràng, ngắn ngủi đại trong vòng nửa năm, hoàng linh nhất tộc đã tại hai quận bên trong dựng lên vượt qua 50 ta quy mô lớn nhỏ khác biệt thần điện. Thần điện bên trong cung phụng chỉ có nhất tôn phượng thân thể mặt người thất thải hoàng thần. Cung phụng tại Tử Phong quận tôn này thất thải hoàng thần, thần hình nhất là hoàn mỹ, dù là chỉ là cách xa xa, lấy Diệp Chân tu vi, đều có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Hoàng linh nhất tộc cung phụng thất thải hoàng mắt thần, Diệp Chân rất rõ ràng, vậy khẳng định là vì chúng sinh nguyện lực. Cái này chúng sinh nguyện lực là chư thiên vạn giới các tộc cái gọi là thần để muốn không ngủ say hoặc là từ trong ngủ mê thức tỉnh trọng yếu nhất lực lượng, lại hoặc là lời đạo cảnh đỉnh phong lưu giữ đang muốn đột phá trở thành tạo hóa thần nhân quan trọng lực lượng. Hoàng linh nhất tộc thiết lập thần điện, cung phụng đại lượng thất thải hoàng thần, thậm chí là ép buộc quận bên trong bách tính mỗi ngày tế bái thất thải hoàng thần, thành tâm cầu nguyện cử động, Diệp Chân đều có thể lý giải. Nhưng có một động tác, Diệp Chân lại có chút nhìn không hiểu. Hoàng linh nhất tộc tại hai quận trong, thông qua đặc thù pháp môn, tuyển bạt lấy bọn hắn hoàng linh một đám linh tử linh nữ. Điểm này, Diệp Chân cũng là gặp qua. Giống man tộc liền có thanh nữ nói chuyện, cái khác lời tộc loại cũng có cùng loại thiết trí, nhưng là loại này thánh tử, thanh nữ lại hoặc là linh tử linh nữ, một bộ tộc bình thường chỉ có vừa đến mấy cái. Thế nhưng là, hoàng linh nhất tộc tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa, liền từ nơi này hai quận đất trong chọn lựa ra linh tử hơn 100 người, linh nữ hơn 200 người. Liền cái này, còn ngại không đủ, còn tại trắng trợn từ lưu dân ở trong chọn lựa. Phong Châu trước mắt bị ma tộc chiếm lĩnh. Mặc dù ma tộc bắt đầu chuyển biến đối chiếm lĩnh thành trì nhân tộc chính sách, nhưng sinh hoạt vẫn như cũ như chỗ biển lửa. So sánh dưới, Hoàng Linh nhất tộc thống trị hai quận, đơn giản cũng là thế ngoại đào nguyên. Mỗi ngày đều có đại lượng lưu dân trốn vào Hoàng Linh nhất tộc hai quận đất trong. Hoàng Linh nhất tộc là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần có thể tế bái thất thải hoàng thần, đón thêm thụ bọn họ an bài, làm linh tử, linh nữ sàng chọn là được rồi. Tuyển chọn linh tử linh nữ, hết thảy tại thần điện an trí. Không có tuyển chọn, cũng sách cung cấp ăn uống, phân phối thổ địa chờ một chút. Cái này chính sách đơn giản tốt tới cực điểm. Đối với những này sống sót sau tai nạn đại chu con dân mà nói, đây là chuyện tốt. Nhưng là Diệp Chân làm thế nào cũng nghĩ không thông. Hoàng Linh nhất tộc, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mang theo nghi hoặc, Diệp Chân vẫn còn quyết định theo chính mình kế hoạch hành sự. Không có cách, cho dù là ma tộc bên kia, Diệp Chân trước tại Bắc Hải Hải để lúc, lấy ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng tiên tri ma sư bảy quyền sinh mệnh vì uy hiếp, để bọn hắn cáo chi Hoàng Linh nhất tộc không gian Nazi thông đạo ở nơi nào. Nhưng là, cho dù là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt cùng tiên tri ma sư bảy quyền cùng không biết ở nơi nào. Theo tiên tri ma sư bảy quyền nói, bọn họ ma tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc có vượt giới phương thức liên lạc, nhưng không có đến Hoàng Linh giới không gian Nazi thông đạo. Lần này, hai tộc bọn họ là tại đạt thành hợp tác hiệp nghị về sau, Hoàng Linh nhất tộc trực tiếp theo ước định xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục. Cụ thể làm sao tới, bọn họ cũng không biết. Tại thất thải hoàng bên ngoài thần điện dựng lên có chút tinh xảo Hoàng Linh ngoài cung, Diệp thật không có làm cái gì, chỉ là thả ra một tia thái âm thần lôi lôi đình khí tức. Trong chớp mắt liền kinh hãi ra 10 vị hoàng linh tộc đạo cảnh, trên 100 vị giới vương cảnh hoàng linh tộc nhân. Là ngươi, huyết hà trong cấm địa bên ngoài luân phiên đại chiến, tham chiến hoàng linh nhất tộc tộc nhân, đã sớm nhớ kỹ Diệp Chân cái này không sợ bọn họ hoàng linh nhất tộc thần thông tập kích đại chu nhân tộc, càng nhớ lại Diệp thật là cường hãn thực lực. Trong chớp mắt từng cái như lâm đại địch một dạng, ta muốn gặp các ngươi nhà nhị công chúa, cực khổ mời thông báo một tiếng. Diệp Chân nói thẳng minh ý đồ đến, khiến cái này hoàng linh nhất tộc cao thủ buông lỏng một hơi, đồng thời lại kiêu căng cười lạnh, nhà ta nhị công chúa, há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp, không muốn gặp ta, cái kia chính là muốn gặp dưới trướng của ta Trấn Hải quân đi. Diệp Chân không chút khách khí cười lạnh, tin tưởng Lạc Ấp là rất tình nguyện gặp chủ công động lãnh binh xuất chinh thu phục Phong Châu. Lời vừa nói ra, những hoàng linh đó nhất tộc cao thủ lập tức liền không lên tiếng. Trấn Hải quân uy thế đã sớm trên chiến trường chứng minh, Trấn Hải quân có lẽ không phải vô địch, nhưng lấy bọn họ hoàng linh nhất tộc lực lượng, nhưng không thấy đến có thể ngăn trở. Đột nhiên, như chuông bạc, tiếng cười duyên từ Hoàng Linh cung nội vang lên. Diệp Nguyên soái tốt sẽ nói đùa, Trấn Hải quân đến thu phục Phong Châu, là tưởng thu phục liền có thể thu phục sao? Thật sự cho rằng Trấn Hải quân vô địch sao? Đây là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh thanh âm. Chỉ cần đẹp trai tự xin xuất chinh, Trấn Hải quân quân phong, tại trong nửa tháng tuyệt đối có thể xuất hiện tại Phong Châu cảnh nội. Hai công chúa điện hạ, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Diệp Chân thanh âm rất nhẹ, lại như sấm sét, trong chớp mắt liền đối diện Hoàng Linh trong cung không có tiếng âm, cũng làm cho cả Hoàng Linh ngoài cung bỗng dưng che đậy một tầng sương lạnh, nhượng những Hoàng Linh đó nhất tộc cao thủ thần sắc trở nên khẩn trương vạn phần. Đánh vỡ cái này hàn sương là Hoàng Linh cung nội khẽ than thở một tiếng. Diệp Nguyên Soái quả nhiên không hổ là binh gia thánh thủ. Có việc tìm đến bản cung, còn muốn trước hoảng sợ bản cung một phen. Bản cung cái này cẩn thận lá gan, có thể không nhịn được Diệp Nguyên Soái ối. Thanh âm đến nơi đây đột nhiên liền trở nên nghiêm nghị vô cùng. Diệp Nguyên Soái ở xa tới, muốn uống trà, xin mời vào cung. Bản cung hôm nay có thể thân thủ dâng trà, nhưng thật muốn hoảng sợ bản cung. Diệp Nguyên Soái trước đem Trấn Hải quân kéo qua, nhìn xem có thể hay không hù đến bản cung lại nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trân cười lên ha hà, ở xa tới, tự nhiên là muốn uống trà. Thân ảnh lóe lên, Diệp Trân không nhìn hơn 10 đạo cảnh nhìn chăm chú, thẳng vào Hoàng Linh cung nội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.